ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 15, hắn làm sao làm được. Ầm ầm, Man Thần Điện đại môn kèm theo một tiếng trầm muộn nổ mạnh chậm rãi đóng lại. Đen nhánh trong điện sáng lên từng đạo ánh lửa. Hắc hắc, Trần Khuynh Địch một bên cố ý nói một câu xúc động âm thanh, một bên ở trong lòng tính toán. Không sai, Trần Khuynh Địch là có kế hoạch. Trong kế hoạch cho phép rất đơn giản, nếu cái này Man Thần muốn mình đoạt xá người nào đó, vậy mình cứ dựa theo hắn kế hoạch làm cho. Phải biết đoạt xá vật này, thế nhưng là dính đến linh hồn tinh vi dày thao tác. Khó khăn kia cơ bản đồng đẳng với kiếp trước độ khó cao ngoại khoa giải phẫu. Liền xem như nhất thời tay trượt, cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Hắc hắc hắc, Trần Khuynh Địch đều nghĩ kỹ. Chỉ cần cái này Man Thần dám để cho Nguyên Thần bại lộ trước mặt mình, mình không nói hai lời liền hướng về phía hắn Nguyên Thần đến một quyền. Không đánh nát coi như hắn suối quẩy, mình lại đến một quyền, đánh nát coi như hắn tốt số. Năm sau mùa xuân mình sẽ đi mộ phần bên trên cho hắn dâng hương. Khụ khụ, đúng lúc này, Man Thần đột nhiên nhìn về phía Trần Khuynh Địch, trong mắt mang theo vài phần khó lường quang mang. Áo mễ ra, trước lúc này, có một số việc ta muốn trước cùng ngươi nói rõ. Ân, ngươi cũng biết, đoạt xá là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Mặc dù ta tin tưởng chúng ta giữa lẫn nhau tình hữu nghị thiên trường địa cửu, nhưng cũng nên có chút phòng bị mới là. Cho nên chờ một lúc đoạt xá bên trong, ta sẽ đem Man Thần Điện trận pháp mở tối đa. Nếu là ngươi trong bóng tối làm tay chân mà nói, an nguy của ngươi ta coi như không thể bảo đảm. Thập, Trần Khuynh Địch mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi thế mà không tin ta Áo Mễ Gia? Man Thần, ta Áo Mễ Gia tung hoành hư không nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là một ngụm nước bọt một cái đinh. Hứa hẹn qua sự tình ta liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ngươi thế mà không tín nhiệm ta. Đây là đối ta to lớn vũ nhục. Cái gì đều không cần phải nói. Nếu ngươi đã không tin ta, giao dịch này không làm cũng được. Man Thần, ngoặc kép chấm hỏi, CMN gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài a. Thật muốn đi còn đến mức nào? Man Thần lập tức mở miệng nói. Ếch. Áo Mễ Gia, tại hạ chú ý cẩn thận phơ phất quen, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng. Ta đương nhiên phải tin tưởng ngươi thân làm tà thần tín dụng. Chỉ là cái này phòng bị luôn luôn phải có nha. Đây cũng là ngươi ta hợp tác cơ sở không phải sao? Khục, Trần Khuynh Địch ở trong lòng thầm mắng gia hỏa này cẩn thận. Dục cầm cố túng là chớ phải dùng. Đã như vậy, Trần Khuynh Địch lời nói xoay chuyển. Hừ, ta có thể đối phí đại thần tổ phát thệ, dùng cái này cam đoan tín dụng của ta. Về phần ngươi phòng bị, vẫn là xâm phạm đến tôn nghiêm của ta. Ta cũng không yêu cầu ngươi triệt tiêu hắn. Nhưng là, khụ khụ, ngươi biết, ta gần nhất vừa mới giáng lâm trung thổ đại thế giới. Trong tay có chút gấp, Man Thần nhếch nhếch miệng. CMN ta cho rằng ngươi muốn làm gì? Nguyên lai muốn nhân cơ hội muốn chỗ tốt a. Quả nhiên là tà thần. Vô sỉ, mặc dù thầm mắng trong lòng, nhưng Man Thần lúc này dùng đến cái này, Áo Mễ Gia. Cho nên vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Ha ha ha, phải làm, tốt như vậy, ta ở trong Man Thần Điện còn có một số cất giữ. Nếu là Áo Mễ Gia ngươi không ngại, sau đó liền đem bọn chúng lấy đi như thế nào? Cái này còn tạm được. Trần Khuynh Địch mặt ngoài hài lòng gật gật đầu. Thực tế ở trong lòng chửi ầm lên. Không hiểu được đưa tiền trước làm việc sau đạo lý sao? Thật không nghĩ tới Man Thần cũng là ở trong lòng lén nói thầm. Vạn nhất ngươi cho tiền không làm việc làm sao xử lý? Vẫn là như vậy ổn một chút. Hừ. Lại là biểu đạt một phen bất mãn về sau. Trần Khuynh Địch mới đưa chủ đề kéo về đến quỹ đạo bên trên. Cho nên, điện này bên trong không có một ai. Ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xác người ở nơi nào? Không vội không vội, Man Thần khẽ cười nói. Đợi ta trước mở ra nơi này trận pháp. Tốt, Man Thần gật đầu một cái. Chợt mở ra trận pháp. Chỉ thấy từng đạo quang mang lượn lờ. Dần dần ở trong Man Thần điện lan tràn ra. Hơn nữa rất nhanh liền phủ đầy cả tòa đại điện. Hoàn thành, Man Thần hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, Áo Mễ Gia. Ngươi nếu đoạt xa cái này Trần Khuynh Địch. Vậy nghĩ đến cũng là chiếm được người này ký ức a. Sẽ hay không cảm thấy có chỗ nào không đúng? G, Y, Trần Khuynh Địch khóe miệng có chút co lại. Làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngươi đây là ý gì? Kỳ thật rất đơn giản. Man Thần một bên mang theo tay vừa nói. Trần Khuynh Địch người, ta cũng có hiểu biết. 10 phần tà môn, không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Hơn nữa thường xuyên sẽ nói chút lời kỳ quái. Cho nên ta đang nghĩ, hắn có phải hay không là thân mang cái nào đó có thể tăng trưởng tu vi nghịch thiên kỳ bảo. Ngoặc kép, cho nên, vừa vặn, ta đối cái này nghịch thiên kỳ bảo cũng có hiểu biết. Không biết Áo Mễ Gia ngươi rõ ràng không rõ ràng. Cái kia gọi hệ thống đồ vật. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, CMN, đây là có chuyện gì? Cái này Man Thần rốt cuộc là ai? Vì sao hắn sẽ biết hệ thống tồn tại? Đây là Trần Khuynh Địch lâu như vậy đến nay lần thứ nhất khiếp sợ như vậy. Đừng nhìn hệ thống lão là hố người. Nhưng trên thực tế Trần Khuynh Địch cũng là rõ ràng. Mình có thể một đường đi đến ngày hôm nay. Trở thành giang hồ nổi tiếng Vạn Thọ Cung Chủ. Hệ thống tồn tại tuyệt đối có 80% trở lên công lao. Mà lúc này người này thế mà biết rõ hệ thống tồn tại. Sẽ không phải tà thần cũng biết chứ? Không đúng không đúng. Điểm trọng yếu nhất là Trần Khuynh Địch trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này sẽ không phải là hệ thống tiền nhiệm ký chủ à? Không có khả năng. Hệ thống cũng đã có nói. Mình là nàng duy nhất ký chủ. Trong này khẳng định có cái gì không đúng. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi tới. Mặc dù rung động trong lòng đến cực hạn, nhưng Trần Khuynh Địch mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy một tấm mặt poker. Chỉ là dừng lại chốc lát liền lần nữa mở miệng nói. Hệ thống, chưa nghe nói qua, đó là cái gì chí bảo? A ân, Man Thần con mắt chớp chớp. Chưa nghe nói qua, không nên a, căn cứ lạc tương tư ký ức, mình cơ hồ có thể khẳng định. Lúc đầu Trần Khuynh Địch nhất định là một xuyên Việt giả. Bất quá cũng là, hệ thống thứ này không nhất định sẽ rơi vào xuyên Việt giả trên người. Cũng có khả năng rơi vào nhân vật chính trên người. Kể từ đó, là ta nghĩ nhiều rồi. Man Thần một bên ở trong lòng lẩm bẩm, một bên bất động thanh sắc nói ra. Đúng rồi, Áo Mễ Gia. Ngươi và A Nhĩ Pháp đại nhân quan hệ thực không tốt lắm sao? Thấy Man Thần chủ động nói sang chuyện khác, Trần Khuynh Địch đương nhiên là cầu còn không được. Đương nhiên, đã như vậy, nghĩ đến A Nhĩ Pháp đại nhân cũng không có đem kế hoạch của mình nói cho ngươi a. Kế hoạch gì? Ở trước đó, Man Thần thanh âm im bặt mà dừng. Toàn bộ Man Thần điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Áo Mễ Gia, nếu ngươi tìm đến ta, đã nói lên ngươi đối với ta cũng có hiểu biết a. Đã như vậy, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề đơn giản sao? Yên tâm, thực rất đơn giản. Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện sự tình có chút bất thường. Nói, ta danh tự, Man Thần gằn từng chữ nói ra. Ta danh tự, hẳn là rất dễ dàng a. Lúc trước ta và A Nhĩ Pháp đại nhân nói qua. A, tên của ngươi a? Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Cái này có gì khó? Vừa nói, Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng điên cuồng mặc niệm. Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Vệ, Tương Trầm Hàn Dương, Chu Tần Vưu Hứa, Hà Lữ Thi Trương, Khổng Tào Hoa, Kim Ngụy Đào Khương, người này tên là Man Thần, khẳng định không phải lung tung gọi danh tự. Nghĩ như thế, danh tự bên trong phải có một cái man. Áo Mễ ra, nhìn xem Man Thần càng hoài nghi ánh mắt, còn có chung quanh dần dần có chỗ ba động trận pháp. Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, dậm chân một cái, ngoạc kép, Triệu, ấy, Triệu Mật, ngươi muốn ra tay với ta. Trần Khuynh Địch một bên nói tùy tiện đoán danh tự, một bên chuẩn bị kỹ càng, tùy ý khởi động mình đại sát khí, vừa có không đúng lập tức lật bàn, mà đổi thành một bên. Man Thần cả người sợ ngây người, không đạo lý a, chính mình lúc trước nói cho A Nhĩ Pháp thời điểm rõ ràng dùng chính là tên giả a. Cái này tà thần, vì sao có thể gọi ra tên thật của ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.